Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 969, Kỳ Lân thần thú đào tẩu. Ngay tại cái này, một đạo bạch quang xuất hiện trong nháy mắt. Bạch Vũ tiến lên bóng người, vậy mà trực tiếp bị cản lại. Sau đó Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, đánh vào cái này đạo bạch quang phía trên, nhưng là cái này đạo bạch quang căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nó trực tiếp đem Bạch Vũ ngăn cản tại bên ngoài. Bạch Vũ một quyền này, phảng phất là đánh vào sóng nước phía trên đồng dạng. Cái này đạo bạch quang hình thành bình chướng, thổi lên một chút gợn sóng. Bạch Vũ lúc này hướng về bên cạnh bay ra ngoài. Tại bên cạnh hắn địa phương, trong nháy mắt lại xuất hiện một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang cũng là tạo thành một đạo tường trắng. Bạch Vũ đổi lại phương hướng, lại là có bạch quang hình thành tường trắng xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ không gian thì trực tiếp xuất hiện lục đạo tường trắng. Tường trắng dài rộng cao đều là chừng 10 trượng, mà Bạch Vũ thì hoàn toàn bị khóa ở bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thấy bên này tình hình, sắc mặt thì là hơi đổi. Lúc này nàng trực tiếp tay dựng Kim Tinh Huyền Thiết Cung. Sau đó một tiễn bắn ra, nhất tiễn phi tiên. Đây là gần với nàng vũ hóa phi tiên công kích. Phốc vẩy, cái này mai mũi tên trực tiếp thì xuất vào tường trắng bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt đại hỉ. Thế mà, chỉ là sau một khắc, cái này tường trắng phảng phất là có co giãn đồng dạng. Nó trực tiếp thì đạn ra. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi bắn ra mũi tên, liền trực tiếp hướng về nàng bắn ngược trở về. Mộ Dung, người không cần phải để ý đến ta. Hiện tại Mộ Dung cùng Đồ Thiên chiến đấu, vốn là ở vào một cái hạ phong. Tất cánh Mộ Dung Vũ Nhi mạnh hơn, lại là cùng Đồ Thiên chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ. Mà Đồ Thiên lại là thánh thành thần vương nhị trọng cảnh hạng nhất. Này thiên phú cũng không so Mộ Dung Vũ Nhi yếu. Cho nên tại chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ tình huống dưới, Mộ Dung Vũ Nhi chỉ có một mực phòng thủ phần. Mà mục đích của nàng cũng bất quá là muốn nâng Đồ Thiên. Dường như Đồ Thiên phía dưới Kỳ Lân thần thú cùng một chỗ đối Bạch Vũ xuất thủ. Bất quá hiển nhiên, Mộ Dung Vũ Nhi làm được. Giết, bất kỳ tình huống gì dưới, Bạch Vũ đều sẽ không buông tha cho hy vọng. Đây chính là Bạch Vũ. Liền xem như hiện tại có ánh sáng tường, hắn cũng không hề từ bỏ. Lúc này hắn hóa thân mấy trượng, toàn thân hắn bắp thịt bùng lên. Sau đó hắn ngũ hành thần thương tràn ngập lực lượng thần tác. Sau đó hắn nhất thương đập ra. Một thương này thì thẳng đến bên cạnh màu trắng bức tường ánh sáng mà đi. Oanh, đạo ánh sáng này tường trong nháy mắt thì nhấc lên một chút gợn sóng. Oanh, nhưng là Bạch Vũ thì mới đập ra cái này sau một kích, hắn đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ càng lớn trùng kích lực tập kích tới. Hắn cái kia một cỗ lực lượng trong nháy mắt này trực tiếp ngược lại đánh mà quay về, làm cho hắn không kiềm hãm được rên khẽ một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ trong đầu phi tốc tự hỏi. Hắn có thể không cảm thấy cái này bức tường ánh sáng thì thật vĩnh viễn đem chính mình khóa ổn định ở nơi này. Ha ha, nhân loại, không có bất kỳ cái gì dùng. Ngươi từ bỏ chống lại đi. Ngươi thì đã chú định muốn cả một đời ở lại đây. Kỳ Lân thần thú đại hỉ. Nó bắt đầu ở dùng miệng liếm nó vết thương trên người. Đầu này Kỳ Lân thần thú hiển nhiên là ưa thích dùng loại phương thức này đến chữa thương cho mình. Oanh, Bạch Vũ lại là nhất kích đập ra. Sau đó lại là một cỗ to lớn phản chấn lực lượng hướng về hắn đánh tới. Cả người hắn đều bị cái này phản chấn lực lượng hất bay ra ngoài. Hắn người vẫn còn không trung thì cuồng thổ máu tươi đi ra. Không có khả năng, chỉ là công kích của ta không có đạt tới điểm tới hạn mà thôi. Có phải hay không là công kích của ta quá yếu? Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến. Lúc này hắn nghĩ tới mình tại Bắc Nhạc Kiếm Sơn cùng người khác tỉ thí thời điểm, mũi thương điệp ra. Lúc này, Bạch Vũ trong ánh mắt tản mát ra sắc bén quang mang tới. Sau đó hắn đứng vững, hấp khí, nâng thương, một mạch mà thành. Sau đó hắn nhất thương đập ra. Một thương này, chỉ có hắn 7 phần lực lượng. Sau đó hắn trực tiếp đâm ra nhất kích. Một kích này, không sai biệt lắm đạt đến 30 triệu cân lực lượng. Sau đó một đạo mũi thương xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn muốn làm gì? Lúc này, Kỳ Lân thần thú cũng xem không hiểu. Bởi vì nó phát hiện, Bạch Vũ hiện tại thì giống như là điên rồi. Đâm trên hư không, căn bản cũng không có công kích hắn bày bình chướng. Mà vừa lúc này, Bạch Vũ đã đâm ra đệ nhị kích. Đòn thứ ba tổng cộng có 99 đánh. Bạch Vũ trong nháy mắt, trực tiếp đâm ra 99 đánh tới. Mà cái này 99 đánh, mỗi một kích, đều là 30 triệu cân lực lượng. Không chỉ như vậy, cái này 99 đánh, trực tiếp ở trong hư không, tạo thành 99 đạo thương mang. Đây là Bạch Vũ hiện tại có thể đâm ra mũi thương cực hạn. Hiện tại Bạch Vũ, xuất thủ cũng chỉ có nhanh như vậy. Cho nên hắn đâm ra mũi thương, thì nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 99 nói. Nếu như lại nhiều đâm ra một đạo, trước mặt mũi thương, thì sẽ từ từ biến mất. Ngay tại Bạch Vũ Đình chỉ ra thương thời điểm, cái kia đạo thứ nhất mũi thương, liền đã tại tiêu tán. Đi, Bạch Vũ hét lớn, sau đó thương của hắn thân nhẹ nhàng lắc một cái. Mũi thương của hắn, trực tiếp điểm tại sau cùng một đạo mũi thương phía trên. Đạo này mũi thương, liền trực tiếp bọc lấy trước mặt mũi thương, hướng về màu trắng bức tường ánh sáng đánh qua. Chỉ là tại cái này dư chung, lại không ngừng có mũi thương tiêu tán, làm những thứ này thương hoang tiếp cận màu trắng bức tường ánh sáng về sau. Chỉ còn lại có 81 đạo mũi thương tồn tại. Sau đó cái này 81 đạo mũi thương, liền trực tiếp đánh vào màu trắng quang trên tường. Không tốt, Kỳ Lân thần thú hoảng hốt, hiện tại nó không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về nơi xa phi độn ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ cái này 81 đạo mũi thương, oanh một tiếng, liền trực tiếp nổ nát ra. Tại cái này thương mang bạo toái mở trong nháy mắt, cái kia to lớn màu trắng bức tường ánh sáng, trong nháy mắt thì vang lên xoạt xoạt thanh âm. Mà theo cái này xoạt xoạt thanh âm vang lên, cái này mảnh màu trắng bức tường ánh sáng, trực tiếp hóa thành hư vô. Cái này chẳng trách Kỳ Lân thần thú hội giật mình đạo này công kích. Bởi vì hắn đạo ánh sáng này tường, là chuyên môn cơ quan, có thể ngăn trở thần vương 6 tầng cảnh toàn lực nhất kích. Chỉ có đạt đến thần vương thất trọng cảnh công kích, mới có thể đem cái này màu trắng bức tường ánh sáng cấp oanh phá. Mà Bạch Vũ chỉ có thần vương tứ trọng cảnh cảnh giới. Liền xem như thiên tài đi nữa, cũng nhiều nhất phát ra thần vương 6 tầng cảnh công kích tới. Muốn phát ra thần vương thất trọng cảnh công kích, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây cũng là vì sao đầu này Kỳ Lân thần thú tự tin như vậy nguyên nhân. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, chính là như vậy kết giới, lại còn là bị Bạch Vũ cấp oanh phá. Đương nhiên, đó cũng không phải nói trắng ra vũ công kích thì thật đạt đến thần vương thất trọng cảnh. Đây là có rất nhiều ngẫu nhiên ở bên trong. Nếu quả như thật cùng thần vương thất trọng cảnh cường giả chiến đấu, đối phương là chắc chắn sẽ không đứng đấy để hắn đánh. Bạch Vũ tích xúc cái này 99 đạo thương mang, tốn không ít thời gian. Hắn một kích này, liền xem như chặn đánh bên trong thần vương nhất trọng cảnh võ giả, đều là không thể nào. Bởi vì ngay tại hắn tích xúc một kích này thời điểm, người khác thần vương nhất trọng cảnh võ giả, chỉ sợ sớm đã chạy trốn tới chân trời. Cho nên hắn muốn xử xuất một kích này, đối phó người sống, là không tồn tại khả năng. Nhưng là cái này màu trắng bức tường ánh sáng, vừa lúc là tử vật, rơi tại nguyên chỗ bất động. Cái này mới cho Bạch Vũ cơ hội. Ngay tại Bạch Vũ oanh phá cái này màu trắng bức tường ánh sáng về sau, hắn trong nháy mắt liền phát hiện đầu này Kỳ Lân thần thú hướng về thánh đàm mặt nước phương hướng bay đi. Sau đó Bạch Vũ tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về Kỳ Lân thần thú vị trí đuổi theo. Chạy đi đâu? Bạch Vũ hét lớn. Sau đó chân hắn tại mặt nước hung hăng một bước, cả người như là mũi tên đồng dạng, cực tốc hướng về Kỳ Lân thần thú tới gần. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.